Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, Kim Thiền hiện thân. Tìm được. Theo hầu tử có chút ngạc nhiên kêu một tiếng. Theo chín kỳ đại xà thể nội hung hăng một nắm chặt, kéo ra một khỏa tròn vo xá lợi tử. Chỉ bất quá, viên này xá lợi tử bộ dáng tựa hồ cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Lại phía trên dính đầy vết máu. Lập tức, hầu tử đem cái kia thanh lông khỉ biến thành lợi kiếm tùy ý hướng chín kỳ đại xà thể nội đâm một cái. Trực tiếp đâm vào trong đó một đầu cái đuôi bên trong. Sau đó cầm lấy viên kia xá lợi tử nhéo nhéo. Ân, có chút cứng rắn. Lập tức, y nguyên bảo lưu lấy một số tiên thiên tập tính hầu tử đem viên kia xá lợi tử đặt ở trên miệng liếm. Liếm. Dự định đưa nó liếm sạch sẽ một số lại giao cho sư phụ. Cũng miễn cho dơ bẩn sư phụ tay. Thế mà, khiến hầu tử tuyệt đối không ngờ rằng chính là, viên kia xá lợi tử tại tiếp xúc đến miệng trong nháy mắt. Cái kia bị chín kỳ đại xà thiêu đốt nội đan đều không có đánh vỡ xá lợi tử kim sắc sắc ngoài trực. Tiếp hòa tan, hóa thành một cỗ chất lỏng màu vàng óng chảy vào hầu tử trong mồm. Đợi hầu tử kịp phản ứng thời điểm. Cái kia cảm thụ được một cỗ trong veo bản năng đã đem cái kia cỗ chất lỏng màu vàng óng nuốt đến. Trong bụng, ve sầu, không hiểu ở giữa. Rõ ràng không có có bất kỳ thanh âm nào vang lên. Nhưng một trận tiếng ve kêu lại là vang vọng ở chung quanh toàn bộ sinh linh trái tim. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền phảng phất cảm ứng được thứ gì đồng dạng. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh. Dương Tiễn Thiên Nhãn cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền Bảo Liên Đăng tự chủ phát sáng lên. Quang mang ào ào hội tụ tại cái kia viên đã mất đi kim sắc sắc ngoài về sau. Hiển lộ mà ra chậm rãi vỗ cánh kim thiền. Mà cùng lúc đó, chư bát giới cũng giống như cảm giác được cái gì. Bản năng nhìn lại, hướng về quay lưng về phía họ hầu tử nhìn lướt qua. Lẩm bẩm một câu nói. Sư phụ. Hầu ca bên kia giống như đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta muốn không nên quay đầu lại nhìn một chút. Chuyện gì xảy ra? Đường Tam Tạng làm thế nào có thể không rõ ràng? Chỉ bất quá Đường Tam Tạng biểu lộ lại là không có có biến hóa chút nào. Từ bi vẫn như cụ nói một câu. A-di-đà Phật, bát giới chớ có lười biếng. Có ngộ không cùng nhị lang hiển thánh chân quân tại. Sợ là ý nan bình thí chủ xuất hiện cũng lấy không có bao nhiêu chỗ tốt. Không cần lo lắng, đó cũng là, chư bát giới lẩm bẩm một câu. Cái kia đậu xanh giống như mắt nhỏ lại lần nữa phủi liếc một chút. Cũng không còn quan tâm hầu tử tình huống bên kia. Dù sao dựa theo thường ngày thói quen, hầu ca mỗi lần đều phụ trách phần kết. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Nhưng mà lần này, cái kia mới vừa xuất hiện, liền bản năng hội tụ hỏa nhãn kim tinh. Thiên nhãn cùng bảo liên đăng quang mang kim thiền lại là bừng tỉnh như không nghe thấy đồng dạng. Cực kỳ giống vừa mới thoát kén mà ra kim thiền. Thân thể 13 tiết. Mỗi một tiết đều sán kim. Lại vừa có một chút phù phiếm cảm giác. Mà theo cái kia kim thiền giác hút hơi động một chút. Hút, giờ khắc này. Tại chỗ mắt thấy cái này kim thiền tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Cái kia kim thiền đang hấp thu lấy cái gì. Mà loáng thoáng ở giữa, hầu tử tựa hồ tại trong đó thấy được một đoàn yêu lực. Lại tính chất cùng cửu đầu trùng cơ bản nhất trí. Theo đoàn kia yêu lực bị thoải mái mà hấp thu đi xuống. Cái kia kim thiền sau lưng màng cánh tựa hồ rắn chắc thêm không ít. Hơi chấn động một chút ở giữa liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về hầu tử cái trán đánh tới. Hầu tử vốn là đã làm tốt trùng kích chuẩn bị. Thế mà vượt quá hầu tử dự liệu là, cái kia kim thiền lại là coi là thật giống như một đạo lưu quang hư ảnh đồng dạng. Trực tiếp chui vào hầu tử chỗ mi tâm, biến mất vô ảnh vô ảnh. Hầu tử, kim cương thân thể vậy mà ngăn không được cái kia kim thiền. Trong lòng kinh hãi phía dưới, hầu tử bản năng thân thủ hướng về chỗ mi tâm sờ soạng. Lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chính là liền lông tơ đều không có làm bị thương một cái. Dường như vừa mới xuất hiện kim thiền bất quá là ảo giác thôi. Mà đối với cái này dị biến đồng dạng không hiểu Dương Tiễn tung bay đến hầu tử trên thân. Khuyết đình chỗ thiên nhãn có ngân quang bộc lộ mà ra chiếu rọi tại hầu tử trên thân. Lại là đồng dạng cũng tìm không được cái kia kim thiền bóng dáng. Đại thánh, nhưng có cái gì cảm giác khác thường? Dương Tiễn mở lời hỏi nói. Hầu tử cảm thụ một phen trên thân các nơi. Lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lắc đầu, nói ra ta lão tôn không có việc gì. Dừng một chút, hầu tử ngược lại là chú ý tới chính mình rỗng tuếch tay phải. Nói ra, bất quá sư phụ nói tới xá lợi tử. Cái này lại là không có. Ta lão tôn cái này có thể làm sao trả lời sư phụ. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác mình có phụ sư phụ trọng vọng hầu tử liền có chút tâm phiền ý loạn lên. Trong đầu thậm chí suy tư tại chỗ nào có thể mặt khác vơ vét cái xá lợi tử loại hình thay thế. Chỉ bất quá, xá lợi tử loại vật này, chính là tại to lớn cái Phật giáo trong mắt, đó cũng là làm nội tình bảo bối. Trừ phi hầu tử đánh vào Tây Thiên Linh Sơn bên trong, đem Như Lai Phật Tổ đánh cho gọi thẳng tha mạng, cái này mới có thể chiếm được xá lợi tử. Đương nhiên, còn có một cái phương pháp. Có cái gì yếu nhược chân Phật một loại. Dù sao, sư phụ không phải từng nói. Lông cừu xuất hiện ở dê trên thân, sao? Làm thịt dê đầu đàn. Tự nhiên là cái gì cũng có. Mà liền tại hầu tử dự định thật tốt suy tư như thế nào giải quyết vấn đề này thời điểm. Bình thường tính cách có thể xưng nho nhã ôn nhuận Dương Tiễn mở miệng nói ra. Đại thánh, không bằng đi về trước bẩm báo thánh tăng như thế nào? Thánh tăng từ bi lại trí tuệ, nói không chừng ngược lại có thể minh bạch bực này dị tượng là bởi vì gì mà sinh. Một lời bừng, tỉnh người trong mộng, Dương Tiễn những lời này lại là để hầu tử tỉnh ngộ lại. Lúc này, hầu tử hướng về Dương Tiễn chắp tay, trong nháy mắt liền khỉ gấp biến mất tại Dương Tiễn đám người trước mặt. Cực nhanh hướng về đường tam tạng một hàng phương hướng mà đi. Đợi hầu tử bóng người xa xa biến mất về sau, Dương Tiễn hơi hơi trầm tư, lập tức hướng về bên cạnh tam thánh mẫu Dương Thiền, hỏi tam muội cái, vừa mới cái kia kim thiền, người thấy thế nào, tuyệt không phải huyễn tượng, mà lại bảo liên đăng có thể cảm ứng được cái kia kim thiền ẩn chứa sinh tử tạo hóa chi đạo. Tam, thánh mẫu Dương Thiền đáp, xem ra, cái kia kim thiền không phải là cái gì họa khó. Ngược lại là đại thánh một phen tạo hóa, xem ra trong đại kiếp ẩn chứa có đại hung hiểm, cũng đồng dạng đại tạo hóa chi ngôn hoàn toàn chính xác không giả. Dương Tiễn hơi cảm khái một câu, lại không có xâm nhập trong đó ý nghĩ. Đối với bây giờ Dương Tiễn mà nói, hắn theo đuổi đã không phải là tự thân cái gọi là tạo hóa viên mãn, mà chính là luật trời hoàn thiện. Chỉ tiếc, chính mình còn cần chờ đợi thời cơ. Chờ đợi lấy chân chính thời cơ. Lập tức, Dương Tiễn liền đem những thứ này thâm tàng tại trong đáy lòng ý nghĩ ép xuống. Biểu lộ không có biến hóa chút nào nói, tam muội. Chúng ta tiếp tục đi săn đại yêu đi thôi. Không được, nhị ca, tam thánh mẫu Dương Thiền cái kia ôn nhu con ngươi như nước hơi động một chút. Nói ra, ta đối với cái kia đi săn đại yêu sự tình thực sự không quá mức hứng thú. Nhị ca cùng Hao Thiên Khuyển, Mai Sơn huynh đệ cùng đi là được. Vừa mới ta cùng Thánh Tăng đàm luận một lát Phật Pháp. Lại là có phần có tâm đắc, cho nên dự định cùng duỗi Thánh Tăng kết bạn đi đoạn đường. Nhìn xem có thể đột phá trì trệ vạn năm tu vi. Cũng thuận liền có thể nhìn xem Đại Thánh biến hóa. Có thể, tam muội, người cũng biết Thánh Tăng thân là người lấy kinh. Những nơi đi qua đều là phong bạo vòng xoáy. Không thể nhẹ gần, nhị ca sợ ngươi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.